Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176, trở thành đệ nhất phương pháp. Chu Hạo tầm mắt khẽ động, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Dựa theo hiện tại đánh giết tốc độ, ta không bằng Trần Lãng. Tiếp tục cưỡng ép tiếp tục đánh giết, ta cuối cùng chỉ có thể đạt được thứ hai. Thế nhưng ta là hồn thú sư, ngoại trừ đánh giết, ta còn có thể dùng linh hồn nô dịch này chút biến dị động vật. Chu Hạo yên lặng nói, mặt khác nguyên khí giả chỉ có thể cưỡng ép đánh giết từng con biến dị động vật. Thế nhưng hồn thú sư có hai lựa chọn, một là cưỡng ép đánh giết, hai là linh hồn nô dịch này chút biến dị động vật. Lại khống chế này chút biến dị động vật vây công mặt khác biến dị động vật. Bất quá, loại phương pháp thứ hai cần hao phí hết sức nhiều thời giờ cùng tinh lực. Linh hồn nô dịch cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể. Mà lại, nơi này đều là tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Chu Hạo khống chế tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật vây công mặt khác, cũng rất khó giết chết. Cuối cùng còn cần Chu Hạo tự mình ra tay. Nói tóm lại, trực tiếp cưỡng ép đánh giết, thuận tiện, mau lẹ, không cần cân nhắc rất nhiều. Loại phương pháp thứ hai hao tổn tốn thời gian, tinh lực, mà lại tác dụng cũng không nhất định có thể lớn đến bao nhiêu. Hết thảy tràn ngập sự không chắc chắn. Ai biết tại linh hồn hắn nô dịch biến dị động vật thời điểm, Trần Lãng hội dẫn trước hắn nhiều ít. Không thử thoại ta chỉ có thể chiếm theo thứ hai. Thử thoại ta săn giết tốc độ khẳng định hội chậm lại. Mặc dù chậm, thế nhưng cũng có thể chiếm cứ hàng đầu. Nếu như giai đoạn trước hiệu quả không tốt, trực tiếp từ bỏ. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Hắn nhìn về phía nguyên khí xã điện thoại. Lúc này bảng danh sách 20 vị trí đầu nhân viên cống hiến tích phân còn đang biến hóa lấy. Rõ ràng, coi như trời tối, bọn hắn còn tại săn giết biến dị động vật. Đoán chừng này 10 ngày có rất ít người lựa chọn nghỉ ngơi. Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, tản ra linh hồn của mình, đang thong thả tiến lên. Trong đêm tối, hắn xem đồ vật tự nhiên không đủ rõ ràng. Bất quá Chu Hạo linh hồn có thể tùy tiện cảm giác được động tĩnh chung quanh, cũng không đến mức để cho mình xa vào đến trong nguy hiểm. Nửa giờ sau, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực 8 cái biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo nhặt lên một cục đá, trực tiếp đánh ra, giống, ngoặc kép, liền, tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. 8 cái mạnh mẽ biến dị động vật đi ra, hướng Chu Hạo đánh tới. Chu Hạo linh hồn tản mát ra, thân ảnh đang không ngừng cướp động, từng con biến dị động vật không ngừng bị hắn chém giết. Rất nhanh chỉ còn lại có cuối cùng một con. Cái này biến dị động vật trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn xem Chu Hạo, quay người muốn rời đi. Oanh, Chu Hạo linh hồn chùm sáng thôi động, sau đó giống như là một thanh kiếm bàn trực tiếp đâm về phía này biến dị động vật. Cái này biến dị thân động vật thân thể ngừng lại, khó mà động đậy. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Chu Hạo mặt mũi tràn đầy thận trọng. Trong đầu hắn linh hồn trùng sáng đã hoàn toàn tiếp xúc đến cự thú ý thức, sau đó bắt đầu bao trùm. Chỉ cần đem này biến dị động vật linh hồn sóng ý thức hoàn toàn bao trùm, linh hồn nô dịch liền thành công. Bất quá, vẻn vẹn sau 3 phút, này biến dị động vật bỗng nhiên hai mắt ảm đạm, thân thể cao lớn trực tiếp ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Thất bại rồi, ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, nơi này đối linh hồn của ta cũng có áp chế. Hắn uy năng chỉ đạt tới cùng này tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật không sai biệt lắm cấp độ. Xem ra muốn linh hồn nô dịch thành công, còn cần nhất định tỷ lệ. Chu Hạo lắc đầu, nếu như là hắn linh hồn trùm sáng hoàn toàn thôi động, tự nhiên có khả năng tùy tiện nô dịch loại tầng thứ này biến dị động vật. Đi, Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, lại bắt đầu tiến lên. Đêm tối không có ngăn cản này chút nguyên khí giả bước chân. Dùng bọn hắn thực lực bây giờ, coi như 10 ngày không ngủ được, cũng không có quan hệ gì. Hơn 1 giờ về sau, Chu Hạo đứng ở một chỗ phế tích bên trên. Trên thân linh hồn ba động tản mát ra. Tại trước người hắn, còn có một con giống cự thử biến dị động vật. Linh hồn ba động đem này cự thử động vật bao phủ, xâm nhập vào hắn trong ý thức. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, một mực đi qua 13 phút. Này linh hồn ba động mới biến mất. Thành công, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem cự thử. Cự thử trong mắt không có thô bạo chi sắc, đi tới Chu Hạo trước mặt, thân thể nằm sấp lấy, trong mắt có chỉ có một cỗ cuồng nhiệt, giống như tại cúi chào chính mình vương. Hơn 1 giờ mới rốt cục thành công linh hồn nô dịch cái thứ nhất biến dị động vật, mà lại hao tốn 10 mấy phút. Tại giai đoạn trước này chút biến dị động vật không giúp được ta cái gì, hiệu suất này so ta tưởng tượng muốn thấp. Chu Hạo yên lặng tính toán. Bất quá này tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, thân ảnh khẽ động, lại là lao đi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, ban ngày đến lần nữa, nguyên một cái ban đêm, tuyệt đại bộ phận nguyên khí giả đều không có nghỉ ngơi. Cống hiến tích phân đang không ngừng tăng trưởng, có người tiến bộ, cũng có người lui bước. Một chỗ ẩn nấp khu vực, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, nồng đậm linh lực không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Sau 2 giờ, Chu Hạo đứng dậy, mặc dù tu luyện phí phạm một chút thời gian, thế nhưng thân thể của ta trạng thái lại khôi phục được tốt nhất. Chu Hạo mỉm cười, hắn thấy tốn hao 2 giờ tu luyện hoàn toàn là đáng giá. 10 ngày tích lũy gia tăng thực lực cũng có thể làm hắn hài lòng. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 3. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới, địa nguyệt cảnh trung kỳ, cống hiến tích phân 881. Lúc này bài danh đệ nhị Triệu Kim Vân cống hiến tích phân đã đạt đến 893. Hôm qua trạng vạng tối Chu Hạo còn chiếm theo người thứ hai, thế nhưng hiện tại đã thối lui đến đệ tam. Tại về sau, Lôi Huyễn đám người theo đuổi không bỏ, đoán chừng về sau của ta thứ tự còn muốn hàng. Chu Hạo lắc đầu, bất quá hắn nhìn về phía bên cạnh mình. 6 cái không giống nhau biến dị động vật an tĩnh đợi tại bên cạnh hắn. Đây là hắn một đêm thu hoạch. Đi, tiếp tục linh hồn nô dịch. Chu Hạo hướng về phía trước cấp tốc lao đi. Phía sau 6 cái biến dị động vật đi sát đằng sau lấy. Ngày thứ 2 đi qua, Chu Hạo nô dịch 12 con biến dị động vật, thứ tự thối lui đến đệ tứ. Ngày thứ 3, Chu Hạo nô dịch 15 con biến dị động vật, thứ tự thối lui đến thứ 6. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, Chu Hạo cứ như vậy một mực tại linh hồn nô dịch biến dị động vật. Bởi vì hao tốn thời gian, thứ tự đang không ngừng giảm xuống, mong muốn linh hồn nô dịch một con biến dị động vật. Ít nhất cần phải hao phí 10 mấy phút, có khả năng tại sau 10 phút trực tiếp thất bại, cho nên Chu Hạo săn giết tốc độ tự nhiên giảm nhiều. Mặt khác, thời gian chuyển rời, này chút biến dị động vật số lượng tại giảm bớt, nghĩ muốn tìm chúng nó độ khó cũng đang tăng thêm. Đang tìm trên đường Chu Hạo lại không chiếm cứ ưu thế, tự nhiên bị tùy tiện đuổi theo. Chờ đến ngày thứ 7 thời điểm, Chu Hạo thứ tự trực tiếp hạ xuống thứ 29 tên. Chu Hạo tại ngắn ngủi nhường mặt khác nguyên khí giả chấn động về sau, lại là phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Trọng lực khu vực bên ngoài, có người đang tại bảo vệ lấy. Chú ý đến bảng danh sách bài danh, 20 đảo video cũng ở phía trên biểu hiện ra. Nơi xa, Trương Kiền cùng Lý Nhất Hàng đi tới. Tình huống thế nào? Ngoặc kép, Trương Kiền hỏi. Trương Kiền thủ lĩnh, hiện tại trọng lực khu vực Trần Lãng xa xa dẫn trước mọi người. Triệu Kim Vân,